Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735, tuyệt vọng Chu Trung Dịch. Tần Đình trong mắt thần quang nổ bắn ra, làm người sợ hãi đến cực điểm. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân tân sinh thần đế, vô cùng uy nghiêm, thiên đạo gia thân, thế thiên hành phạt, quanh người hắn sáng chói vô cùng. Tinh thần vờn quanh, như là chúng tinh chi chủ, lộng lẫy đến cực điểm. Hắn khí tức bắt đầu kịch liệt bốc lên, tu vi không ngừng kéo lên, vô tận uy thế theo trong thân thể của hắn phát ra tương đương. Nguy nga mênh mông cuồn cuộn, bao la hùng vĩ vô cùng, thần uy tung hoành, như thương vân chập trùng. Tần Đình bước ra một bước, đạp càng nặng nặng hư không, thân thể của hắn cũng không biến hóa. Nhưng nhìn xác thực vĩ ngạn vô cùng, một tôn thần đế hư không tại sau lưng của hắn hiển hiện, cao tới mấy vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, mênh mông đung đưa. Tần Đình một trưởng nhô ra, phía sau hắn thần đế hư ảnh đồng dạng là một trưởng chộp tới. Hư không bỗng nhiên chấn động, thần quang chiếu rọi hư không, đem hư không chiếu sáng tỏ hiện ra một mảnh. Sau đó thần âm đại chấn, vô cùng uy nghiêm. Một cái cự trưởng theo hư không bên trong bước ra, cào nát trùng điệp hư không. Vô số đạo văn tại hư không bên trong xen lẫn, uy năng bành bái, buộc vòng quanh một đạo hoa lệ bài thơ. Cái này đạo văn bàn tay lớn to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, lòng bàn tay trải rộng cực kỳ huyền diệu đạo tắc đạo văn. Tản ra làm người sợ hãi ba động, vô số dị tượng tại trong lòng bàn tay bốc lên, mặt trời lên mặt trăng lặn. Biển lớn lao nhanh, phảng phất là lại diễn một cái thế giới diễn hóa quá trình, để cho người ta hoảng hốt ở giữa, phảng phất là thấy được một cái thế giới đập vào mặt, ầm vang mà tới. Một trưởng này uy thế, có thể xưng thiên phạt, thậm chí nhường kia ba vị thần tôn cũng động dung vô cùng, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Tần Đình một kích này, đã là vượt xa thần chủ phạm chú. Thậm chí nhường bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp cực lớn. Nhưng là đối mặt khủng bố như thế một kích, Chu Trung Dịch nhưng như cũ là không hề sợ hãi. Tương phản, trong mắt của hắn thần quang nổ bắn ra, trong lòng chiến ý càng tăng lên. Một kiếm này, thẳng tiến không lùi, gặp mạnh càng mạnh. Chu Trung Dịch điên cuồng gầm thét, mênh mông thần uy phun ra ngoài, trong tay thần kiếm thần quang nổ bắn ra, đâm rách hư không. Oanh, thần kiếm cùng cự trưởng chạm vào nhau, lập tức kích thích vô biên sóng lớn. Thần kiếm thần quang đại thịnh, rảo diệt trong lòng bàn tay từng cây đạo tắc, mà trong lòng bàn tay rất nhiều đạo tắc thì là quấn quýt nhau, vận chuyển lưu động, chanh chanh chanh, kiếm quang cùng đạo văn va chạm. Trong lòng bàn tay kia huyền diệu óng ánh sáng long lanh đạo văn không ngừng nhao nhao tại trong kiếm quang sụp đổ tan rã. Tản mát đạo văn tại hư không bên trong diễn hóa xuất mỗi loại uy lực cực kỳ khủng bố thần thông, hướng phía Chu Trung Dịch ầm vang chấn áp tới. Nhưng là Chu Trung Dịch lại là mảy may cũng không xuất thủ ngăn cản, mặc cho những này thần thông oanh trên người mình, đem nhục thân của mình nổ máu thịt be bét, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có một kiếm này. Một kiếm này thật sự là quá mạnh. Mạnh đến liền Tần Đình một kích này đều không thể ngăn cản một kiếm này. Oanh, oanh minh bạo liệt không ngừng bên tai. Hư không cơ hồ tiếp nhận không được ở một kiếm này chi uy, không ngừng hướng phía trung tâm đổ sụp. Rốt cục, đạo văn cự trưởng ầm vang tiêu tán. Một kiếm này, đâm rách cự trưởng, đâm rách hư không, hướng phía Tần Đình hung hăng đâm tới. Thắng. Chu Trung Dịch trong lòng vui mừng. Chỉ cần có thể chế trụ Tần Đình, hôm nay hắn liền có thể sống. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua một kiếm này, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Cái này Chu Trung Dịch, quả nhiên là không tầm thường. Trong tuyệt cảnh, thế mà còn có thể có như thế hành động, thật sự là làm cho người rung động kính nể. Nếu là đổi lại Tần Đình, Tần Đình tự hỏi cũng vô pháp so Chu Trung Dịch làm càng tốt hơn. Chỉ tiếc, hết thảy cũng dừng ở đây rồi. Một kiếm này, hẳn là Chu Trung Dịch sau cùng át chủ bài đi. mà Tần Đình át chủ bài vẫn còn có rất nhiều. Vụt, một trận chói tai thanh âm vang lên. Thần kiếm đâm tới Tần Đình mi tâm trước đó, nhưng cũng dừng lại tại Tần Đình lông mày trước đó. Mặc cho Chu Trung Dịch lại như thế nào dâng lên pháp lực, đều không thể đem thần kiếm lại tiến một tấc. Cái gắp Tần Đình trong tay nổi lên một phong kim đĩa. Cái này phong kim đĩa thần quang phun trào, tràn ngập thâm trầm đế uy, tản ra làm người sợ hãi ba động. Mặc dù cái này phong kim đĩa cũng không mở ra, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố uy năng, nhường bọn hắn sinh lòng run rẩy. Chính là tứ đế thủ thư. Chu Trung Dịch vừa sợ vừa giận, không thể tin nhìn qua một màn này, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Hắn đồng dạng có thể cảm nhận được kia phong kim đĩa tản ra kia cổ mênh mông mà chỗ sâu đế uy. Thậm chí lấy đạo tâm của hắn chi vững chắc, cũng không đành lòng không ở sinh lòng tuyệt vọng. Hắn đã là tận lực, đã là tận chính mình có thể làm đến hết thảy. Nhưng là Tần Đình át chủ bài tầng tầng lớp lớp, nhường hắn là triệt để tuyệt vọng. Xem ra hôm nay, liền thật là tự mình vẫn lạc thời điểm. PS, còn có 2 canh muộn đổi mới. Ăn mới tăng, mặt khác quyển sách quỵt canh nửa tháng, tương đương với thiếu 30 chương, cái này ta sẽ bù lại. Đoạn này thời gian mỗi ngày 4 canh, thẳng đến bổ xong mới thôi. Lão ca nhóm chớ mắng, ta không có kéo hơn a. Cùng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.